Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1132, chương 1132, chết không toàn thây. Ta khuyên người tốt nhất đừng xung động. Tại Ngô Nghênh Thu tức đến nổ phổi thời điểm, một thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến. Ngô Nghênh Thu bỗng nhiên ngẩng đầu, cửu u đứng lên đỉnh đầu trên xà ngang. Vì cái gì? Chẳng lẽ hắn không đáng chết? Không nên chém thành muôn mảnh. Còn có, ta bị nhục nhã thời điểm ngươi ở đâu? Vì cái gì không ra giúp ta? Ta chỉ là một con quả a, ta thế nào giúp ngươi? Mà lại, ngươi bây giờ bị thần minh giám thị, một khi ngươi hành động thiếu suy nghĩ, thần minh sẽ trực tiếp giết ngươi. Vì cái gì? Vì cái gì? Thần minh phải biết ngươi có thể trưởng khống vận mệnh của bọn hắn còn không đem ngươi trừ bỏ. Ai nguyện ý vận mệnh của mình nắm giữ trong tay người khác? Ngươi không phải nói ta không thể thay đổi thần minh vận mệnh à? Những năm này sách của ngươi đọc được địa phương nào đi? Ngươi bây giờ không được không có nghĩa là về sau không được. Ngươi sẽ trưởng thành, đợi đến ngươi trưởng thành đến trình độ nhất định đừng nói thần minh vận mệnh. Chính là phương thiên địa này vận mệnh cũng tại trong lòng bàn tay của ngươi. Hủy thiên diệt địa cũng bất quá là một ý niệm, nhưng ngươi bây giờ quá nhỏ yếu. Nhỏ yếu một phàm nhân bình thường đều có thể muốn ngươi mạng. Tại thần thế giới, nhỏ yếu chính là nguyên tội. Ta hiểu được, Ngô Nghênh Thu đi phòng bếp đốt một siêu nước. Sau đó toàn thân trên dưới tỉ mỉ tắm rửa một cái. Trên thân dơ bẩn có thể tẩy, nhưng trong lòng dơ bẩn làm thế nào cũng vô pháp tẩy đi. Lục Xanh cùng Tiểu Nam mắt không chớp giám thị Ngô Nghênh Thu nhất cử nhất động. Chỉ thấy Ngô Nghênh Thu sau khi tắm xong dĩ nhiên như thế cầm sách lên bàn bắt đầu đọc. Người bình thường không nên tắm rửa xong đi báo án à? Hắn làm sao bắt đầu cùng không có việc gì một dạng đọc sách viết chữ đứng lên? Sở dĩ lúc này mới chứng minh Ngô Nghênh Thu không phải người bình thường à? Hoặc là người này ẩn nhẫn lực lượng đã vượt qua người phạm trù? Hoặc là hắn trưởng khống nhân quả luật chính là thông qua đọc sách viết chữ? Chẳng lẽ hắn có thể bằng một cây bút đem người viết chết? Tư Đồ Hâm đâu? Hắn bên kia tình huống như thế nào? Hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Tiểu Nam mỉm cười nói, còn không có qua một thời gian uống cạn chung trà, nơi xa một cái huyền thiên vệ đột nhiên thần sắc hốt hoảng đi vào Tiểu Nam bên người. Phủ quân đại nhân, tổng trấn đại nhân, Tư Đồ Hâm chạy, cái gì? Tiểu Nam lập tức thẹn quá thành giận, vừa mới còn cùng Lục Xanh đánh cam đoan. Hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Người lúc này nói với ta chạy, để ta cái này trương mặt non nớt để nơi nào? Chạy thế nào? Chúng ta đều không nghĩ tới Tư Đồ Hâm khinh công sẽ xuất thần nhập hóa như vậy. Hắn đi trong rừng tiểu tiện, lại không biết dùng cái gì thủ pháp dĩ nhiên có thể ve sầu thoát xác. Các huynh đệ phát hiện về sau lập tức đuổi theo. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, mất dấu rồi. Tiểu Nam sắc mặt băng hàn hét tới. Phế vật, nói, Tiểu Nam quay người lại biến mất không thấy gì nữa. Tư Đồ Hâm rất trọng yếu, hoặc là nói kết cục của hắn rất trọng yếu. Tiểu Nam tự mình dẫn đội cuối cùng, loại bỏ Tư Đồ Hâm nhiều chỗ cho nên bố mê trận cuối cùng một lần nữa tìm được cuối cùng hạ lạc. Tại Phủ An Khánh vùng ngoại ô, khu công nghiệp Tây Bắc 30 dặm chỗ là sở châu cỡ lớn xưởng công binh tập kết chi địa. Chiếm diện tích quy mô thậm chí muốn so sở châu khu công nghiệp còn muốn lớn mấy lần. Mà lại xưởng công binh việc quan hệ quốc gia cơ mật. Chung quanh hai dặm bên trong không cho phép có cư dân ở lại, cũng không cho phép có bách tính tới gần. Xưởng công binh chung quanh cũng là tầm mắt khoáng đạt mênh mông vô bờ. Đại Vũ Hoàng triều hàng năm gần 6 thành quân giới đều xuất từ với sở châu xưởng công binh. Tiểu Nam từ cẩn thận thăm dò một chút xíu bài trừ khóa chặt. Sau nửa canh giờ cuối cùng khóa chặt Tư Đồ Hâm trốn vào cái này cao than thép luyện chế công trong xưởng. Cao than thép là đại vũ chiến đao chọn lựa đầu tiên vật liệu. Loại này chiến đao cứng rắn sắc bén, xa xa bao trùm với dân dụng đao cụ, chính là trong giang hồ danh kiếm danh đao. Vòng chất lượng cũng chưa chắc cao hơn được than thép. Huyền Thiên Phủ đến, tự nhiên đưa tới xưởng công binh độ cao cảnh giác. Xưởng công binh bên trong công nhiều người mấy đều là xuất ngũ lão binh. Nháy mắt làm ra phản ứng. Có thể khi thấy rõ là Huyền Thiên vệ về sau, lại toàn bộ buông lỏng xuống. Huyền Thiên Phủ tới đây là vì chuyện gì? Tham kiến Tiêm đại nhân. Có một tái đào phạm trốn đến nơi này. Chúng ta muốn ở đây điều tra. Không có vấn đề. Có muốn hay không chúng ta dẫn đường? Tốt nhất, Tư Đồ Hâm có thể thành công trốn đến nơi đây là bản lĩnh của hắn. Nhưng bản lĩnh của hắn cũng không phải là không có trả giá thật lớn. Tương phản, hắn trả ra đại giới phi thường trầm thống. Binh giải huyết độn đại pháp một khi thi triển liền hao tổn 10 năm tuổi thọ. Mà tiếp tục thi triển thời gian càng dài, tuổi thọ hao tổn liền càng nghiêm trọng hơn. Trốn đến nơi đây, Tư Đồ Hâm đã tiêu hao 20 năm tuổi thọ, nhưng hắn đã 40 tuổi. Còn có 20 năm có thể sống à? Lần này coi như có thể tránh thoát đi. Còn có thể sống mấy năm? Nhưng có thể sống một năm là một năm đi. Nếu như bị bắt về, cuối cùng vẫn sẽ vào đầu một đao. Đừng cho rằng phối hợp Huyền Thiên Phủ đáp ứng giảm hình phạt cái này lời nói có thể tin. Chính mình phạm bao lớn tội Tư Đồ Hâm đáy lòng là có bước đếm được. Chính là chặt 100 lần đầu. Thiên đao vạn quả đều không đủ. Nơi này, nhanh, Tư Đồ Hâm sắc mặt lập tức trầm xuống. Nhanh như vậy liền đuổi tới. Huyền Thiên Phủ mũi chó thật sự là lợi hại a. Tư Đồ Hâm tả hữu tìm kiếm chỗ ẩn thân. Đột nhiên nhìn thấy một cái viên thông lắp hòm sát. Bên trong chất đầy than đá. Tư Đồ Hâm nhanh như chớp chui vào. Sau đó giấu ở than đá ở giữa. Vừa mới cảm giác được một tia an tâm, mất máu quá nhiều Tư Đồ Hâm chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Cũng nhịn không được nữa đã bất tỉnh. Đại nhân, không có. Đại nhân, nơi này cũng không có. Vậy liền đi nhà tiếp theo. Hồ Xưởng trưởng, nhìn thấy người xa lạ nhất định muốn bảo trì cảnh giác nhưng không được lộ ra. Cái kia Tư Đồ Hâm vô cùng nguy hiểm. Nhất định muốn ẩn nấp báo cảnh tiến về đừng kích thích đến hắn. Vâng, ta hiểu được. Huyền Thiên Phủ sau khi đi. Hồ Xưởng trưởng vung tay lên. Nhanh nhanh nhanh, làm việc. Ầm ầm một trận trong chấn động. Tư Đồ Hâm ung dung tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Có thể vẻn vẹn qua mấy hơi thở. Tư Đồ Hâm ý thức được lần này trời đất quay cuồng không phải mình váng đầu. Mà là thật tại trời đất quay cuồng. Người bên ngoài đang làm cái gì? Coi như đem than đá vận đưa ra ngoài cũng không cần không ngừng nhấp nhô đem. Tư Đồ Hâm đến bây giờ còn không rõ ràng hắn trốn vào địa phương gọi than cốc luyện hóa lô. Bên ngoài to lớn lò tại thay đổi xoay tròn. Dưới lò mặt lửa than tản mát ra nồng đậm nhiệt độ cao. Một lát sau, Tư Đồ Hâm cũng cuối cùng ý thức được chính mình cần phải trên đống lửa nướng. Nhưng là, người nướng lợn nướng thịt dê bò nướng đều có thể. Người tại sao muốn nướng than đá à? Cái này có thể ăn à? Bằng bằng Tư Đồ Hâm phí sức gõ lấy cứng rắn nồi hơi. Có thể tiếp nhận luyện chế than cốc cao áp. Nồi hơi cường độ chính là đạo cảnh tông sư cũng chưa chắc có thể phá vỡ, đừng nói đã nửa tàn Tư Đồ Hâm, thống khổ, tuyệt vọng, nếu như sớm biết là cái chết như thế, còn không bằng để Huyền Thiên vệ chộp tới, cho dù là thiên đao vạn quả đâu. Cái này kiểu chết, quá khốc liệt, quá thống khổ, tại thời khắc hấp hối, Tư Đồ Hâm chẳng biết vì sao. Trước mắt hiển hiện lại là hôm nay phụ mệnh bắt nạt cái kia người thiếu niên. Thiếu niên đôi mắt bên trong chảy xuôi lấy máu tươi. quỷ dị cười để Tư Đồ Hâm dọa đến sợ đến vỡ mật trực tiếp chết đi. Đại nhân, nơi này cũng không có khả năng a. Tư Đồ Hâm cần phải ngay tại cái này một mảnh phạm vi. Hắn không có khả năng trốn qua cảm giác của ta. Tiểu Nam ánh mắt lấp lóe nói. Hắn một cái siêu phàm nhập thánh đỉnh phong tuyệt đỉnh cao thủ dĩ nhiên tìm không thấy một cái tiên. Thiên chi cảnh, nhất định có chỗ nào không đúng. Để ta vót một vuốt. Tiểu Nam vuốt vuốt rũ xuống ngực miệng tóc mai. Trong mắt tinh mang chớp động. Hắn không có khả năng trốn được nhanh như vậy. Nhất là dùng giết hại thân thể bí thuật quyết không thể bền bỉ. Lấy công lực của hắn, có thể chạy trốn tới xưởng công binh khu vực đã đến cực hạn. Không đúng, hắn cần phải còn tại xưởng luyện thép. Chúng ta giết trở về. Tiểu Nam làm rõ mạch suy nghĩ về sau lần nữa giết trở lại xưởng luyện thép. Mà xưởng luyện thép sản xuất vẫn như cũ tại khi thế ngất trời tiếp tục lấy. Khai lò, theo một tiếng gào to. To lớn hình trụ tròn liên lò than từ một cái khác to lớn nồi hơi bên trong bị trở ra. Mở, ầm ầm nương theo lấy đã trở thành nhỏ vụn chớp động lên kim loại sáng bóng than cốc đổ ra. Đột nhiên trong đám người một cái thật dài, phảng phất gậy gỗ giống nhau đồ vật cũng bị cùng nhau nghiêng đổ ra. Đây là thứ đồ gì? Nhìn xem giống như là... Người, nói đùa cái gì? Người có thể rút lại thành dạng này. Nắm thảo, thật là người, nhanh, tập hợp, ai, chết ai, nhanh, đốc công, Tiểu Lâm không có, sẽ không là Tiểu Lâm à. Người mẹ nó nói mò gì, Tiểu Lâm trong nhà có việc hôm qua xin nghỉ, đó là ai, cáo chi chủ sự, nhanh đi, khi Tiểu Nam chạy về xưởng luyện thép thời điểm. Xưởng luyện thép tập kết tiếng cảnh báo cũng vừa là nhớ tới. Tiểu Nam đến, để nguyên bản xưởng luyện thép cho rằng xuất sinh sự cố các quản sự đều hốt hoảng đứng lên. Mấy năm gần đây, Lục Xanh tại đại lực mở rộng an toàn sản xuất, an toàn đệ nhất khẩu hiệu, nhất là Sở Châu, an toàn giám sát bộ môn kia là Nguyệt Nguyệt an toàn thẩm tra. Căn bản sẽ không quan tâm ngươi có phải hay không quân công bối cảnh. Tại an toàn trước mặt hết thảy bình đẳng. Cũng chính là bởi vì Huyền Thiên Phủ cường độ cao an toàn thẩm tra. Mới khiến Sở Châu sản xuất an toàn sự cố một năm so một năm ít. Mà an toàn ý thức cũng dần dần bị Sở Châu bách tính đồng ý cũng chấp hành. Xưởng luyện thép là cao nguy ngành nghề. Sở dĩ cũng là an toàn thẩm tra trọng điểm chú ý. Đã hơn một năm chưa từng đi ra an toàn sự cố. Làm sao lại hôm nay? Người quản sự sắc mặt âm trầm như đáy nồi. Nhưng điểm danh 300 tên nhân viên. Trừ 5 cái xin nghỉ phép bên ngoài. Những người khác đều tại. 5 cái xin nghỉ phép đều là hôm qua mời giả. Hôm nay không đến. Sẽ không là 5 người này bên trong một cái a. Tổng trấn đại nhân, ngài nhìn, một tên huyền thiên vệ đột nhiên chỉ vào một đống than cốc gọi vào. Tại than cốc bên trong, có một cái thép vòng vòng tay, Tiểu Nam biến trưởng thành chảo, đem thép vòng hút tới trong tay. Thép vòng bên trong xuất hiện đã bị than cốc nướng đen kịt. Trên xuống vẫn như cũ có thể phân tích rõ ra 3 cái văn tự. Tư Đồ Hâm. Người này quả nhiên là Tư Đồ Hâm. Cái này cũng chết quá thảm rồi a. Tư Đồ Hâm thi thể không chỉ là bởi vì mất nước, mà lại là nghiêm trọng thành than. Đổi một loại thuyết pháp, chính là đem Tư Đồ Hâm thi thể ném vào lò bên trong đều có thể làm than lửa dùng. Đem thi thể cẩn thận sắp xếp gọn, mang về, ta đi phủ quân đại nhân báo cáo. Tiểu Nam thân hình lóe lên. Mà tại Ngô Nghênh Thu nhà phụ cận trong trà lâu, Lục Xanh đang khoan thai thưởng thức trà. Ở đây cái cự ly, Ngô Nghênh Thu mọi cử động đừng nghĩ giấu giếm được Lục Xanh cảm giác. Xanh ca ca, Tiểu Nam mặt âm trầm đi vào Lục Xanh bên người. Nhiều huynh đệ như vậy tăng thêm ngươi đều không thể bảo trụ Tư Đồ Hâm mạng. Lục Xanh ung dung thanh âm nói tới, tu tiên cổ điển.